Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1192, đi, chúng ta từng người trở về phòng, dọn dẹp và tập trung ở bãi đậu xe lúc 8:30. Trong quá trình ghi hình chương trình, có vẻ như chưa xảy ra tình huống nghiêm trọng như vậy, mọi người đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị sơ tán. Tuy nhiên, chủ khách sạn nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát nói rằng đường ra khỏi núi đã bị lũ cuốn trôi, hiện tại không có cách nào rời núi ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Nhất thời tất cả mọi người đều hoảng sợ. Hay đi lên cao hơn nữa? Hạ Hàm Mặt đề nghị với mọi người. Điên thật, trời mưa to thế này, tôi không muốn mình trở nên bàn thỉu. Một số nghệ sĩ phản đối. Đúng đấy, chúng ta không đi ra ngoài, không thể ở chỗ này chờ sao? Chẳng bao lâu nữa, không xa nhánh sông, mực nước sẽ dâng cao, và chắc chắn là sẽ dâng lên, các người chưa bao giờ thấy lũ quét. Tác động và sự tàn phá đều rất khủng khiếp. Hạ Hàm Mặt giải thích. Đạo diễn, tôi đề nghị đi bộ. Cái này, nghe cô ấy đi, Châu Thanh đột nhiên nói. Anh Châu, có cần như vậy không? Các người nghĩ điều này bây giờ không cần thiết, nhưng một khi tai nạn xảy ra, đó là 100. Ai trong các người có thể sống sót trong rừng một mình? Ai có thể lặn xuống biển sâu và chụp ảnh cá voi hai, chỉ có Hạ Hàm Mặt đã làm được. Vì vậy, tại thời điểm này, các người không có quyền lên tiếng, đi cùng cô ấy đi. Bởi vì nhóm chương trình bị ép buộc, cho dù nghệ sĩ không muốn, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo. Trên đường chỉ là những lời phàn nàn, đều mắng mỏ Hạ Hàm Mặt, có người không đi được chỉ ngồi bệt xuống đất chơi xấu. Tôi không đi nữa, lũ tới đây đi cuốn tôi đi là được. Lâm Thiền, Hạ Hàm Mặt liếc nhìn Lâm Thiền, rõ ràng là nhờ cô ấy giúp đỡ, hai người cùng nhau đi lên để giúp đỡ, dù sao đây không phải là lúc để tức giận. Mọi người cứ thế đi lên những bậc thang đá xanh kiên có phía trên khu nhà trọ, vì độ dốc nên nhiều người không chịu nổi. Hạ Hàm Mặt, vì phô bày cô thực sự làm bát cứ thủ đoạn bắn thỉu nào. Chỉ là diễn mà thôi, không hổ là xấu xa. Chúc cô xấu xa cả đời. Dọc theo đường đi, những người nghệ sĩ đang chửi thề, nhưng lúc này chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, bên kia thung lũng, lũ theo đó ập đến, trong nháy mắt ập vào chỗ chúng. Ai cũng nhìn bùn nhơ nhấp ngập cả xóm trọ mà đôi chân cũng nhũ ra. Vào lúc này, không ai mắng Hạ Hàm Mặt nữa. Sóng bùn và nước ào ào đổ xuống khiến mọi người sợ hãi chạy tán loạn, mạng sống vẫn là quan trọng đúng không? Không lâu sau, cơn mưa lớn đã tạnh, nhưng tất cả mọi người bị kẹt lại trên con đường này, đều mệt mỏi và đói. Lúc này, cuối cùng cũng có người bước tới Hạ Hàm Mặt và xin lỗi cô. Hàm Mặt, tôi xin lỗi, và cảm ơn cô. Cảm ơn hay xin lỗi cũng vô ích, điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để thoát ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thiền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đột nhiên cô nghĩ đến Lý Cần. Bởi vì mỗi khi đất nước khó khăn, chính những người lính kiên quyết xông pha ra mặt trận này, liệu anh có đến? Với ý nghĩ này, Lâm Thiền muốn gọi cho Lý Cần, nhưng đáng tiếc là cô trốn chạy để bảo vệ tính mạng của mình, và bây giờ điện thoại không tìm thấy ở đâu cả. Nhìn lại những người còn lại, những nghệ sĩ này, có lẽ tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy trong đời. Tôi đã liên lạc với bên ngoài rồi, nhưng không biết đợi bao lâu. Lúc này, Châu Thanh nói với mọi người, nhưng tôi không muốn ở lại đây, rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trong nhóm người bắt đầu khóc, có lẽ thực sự đã sợ hãi thật rồi. Lúc này, Đường Ninh, người đang ở Thịnh Kinh xa xôi, cũng biết được tình hình hiện tại của Hạ Hàm Mặt và Lâm Thiền từ Lục Triệt. Phải tìm cách cứu người. Cách Trương,